Thần cấp đặc công hệ thống, chương 715, giai nhân trở lại, góc chuyện audio.com theo Coffey tuyên bố nghi thức bắt đầu, đại điện bên trong đám người tất cả đều nín thở cũng đem ánh mắt tập trung vào Lâm Hoan trên thân. Lâm Hoan sắc mặt có chút nghiêm một chút tại lễ nghi quan dẫn dắt hạ đi đến vương tọa trước đó đứng vững, chờ đợi tiếp nhận sắc phong. Coffey đứng người lên, đi đến Lâm Hoan trên thân, đưa tay khoác lên vai phải của hắn phía trên, dùng một loại gần như ngâm sướng ngữ điệu niệm lên sắc phong từ, hôm nay, ta kích Victor. Coffey, tại niệm một chuỗi dài về sau, Lâm Hoan rốt cục nghe được Coffey. Hai chữ này, hiện tại hắn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thầm nghĩ, đều nói người châu Phi danh tự số lượng từ rất nhiều, hôm nay ta cuối cùng là thấy được. Chỉ nghe Coffey tiếp tục nói ra chính thức sắc phong. Người Hoa Lâm Hoan vì Matoso quốc nhất tự tịnh thiên vương. Từ nay về sau, Lâm Hoan cùng ta được hưởng ngang nhau quyền ích các văn võ đại thần, phải giống như tôn kính ta cũng như thế tôn kính Lâm Hoan tiên sinh. Đoạn này sắc phong từ rất dài, Coffey trọn vẹn niệm 5 phút mới niệm xong, bất quá bên trong trọng điểm cũng chỉ có một điểm. Đó chính là từ hôm nay trở đi Lâm Hoan chính là Matoso nhất tự tịnh thiên vương, cùng Coffey được hưởng ngang hàng quyền ích. Chú ý, là quyền ích không phải quyền lợi. Coffey coi như lại thế nào kính trọng Lâm Hoan, nghĩ lấy lòng Lâm Hoan, cũng sẽ không đem quân quyền, chính quyền chia sẻ cho hắn. Đương nhiên, Lâm Hoan đối với mấy cái này cũng không quan tâm, Matoso quá nhỏ, không chút nào khoa trương, chỉ cần Lâm Hoan nguyện ý, một mình hắn liền có thể thay đổi Matoso chính quyền. Đến mức Coffey trong miệng nói tới, quyền ích chính là chịu đến tất cả Matoso con dân tôn kính, Lâm Hoan muốn tại Matoso làm chuyện gì, chỉ cần không phạm pháp, vậy liền không ai có thể quản hắn. Những thứ này đối với Lâm Hoan tới nói cũng đã đủ rồi. Niệm xong sắc phong từ sau, Coffey xông Babulu nhẹ gật đầu, sau đó Babulu bưng lên một cái từ vải đỏ bao lại kim chất khay đi tới Lâm Hoan trước người. Đại điện bên trong đám người đã sớm phát hiện cái này khay tồn tại, từ nhô ra hình dạng đến xem, vải đỏ phía sau hẳn là thả một đỉnh vương miện. Tại mọi người nhìn chăm chú, Coffey xốc lên trên khay vải đỏ, trong nháy mắt một đỉnh tạo hình tinh mỹ vương miện cùng một cái chiếu lấp lánh chiếc nhẫn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lâm Hoan ngưng thần nhìn lại, con gặp cái này đỉnh vương miện toàn thân từ hoàng kim làm thành, trên đó khảm đầy các loại. Bảo thạch, hắc bảo thạch, hồng ngọc, ngọc lục bảo đều có 18 viên, mỗi một viên đều có một carat lớn nhỏ. Tại vương miện phía trước chính giữa càng là khảm nạm một viên chừng 20 carat lớn nhỏ lam bảo thạch. Lại nhìn chiếc nhẫn kia chú ý nhờ là bạch kim kim tính chất trên đó khảm nạm một viên chừng 10 carat lớn nhỏ lam toàn, ở xung quanh còn có vô số nhỏ vụn lục kim cương khảm nạm. Luận tinh mỹ trình độ chiếc nhẫn này so với trước đó Lâm Hoan vỗ xuống vĩnh hằng chi tâm cũng không kém bao nhiêu. Hai thứ đồ này cộng lại, giá cả nhẹ nhõm phá 1 tỷ hoa hạ tệ. Sắc phong nghi thức là một cái rất nghiêm túc trường hợp nhưng vẫn là có không ít đại thần phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Thủy Nguyệt Thất Mỹ, Apri còn có Lạc Băng Nhan những nữ nhân này, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là linh hồn đều muốn rơi vào. Tại những cái kia bảo thạch bên trong đồng dạng, quá đẹp, hai món bảo vật này thật sự là quá đẹp. Coi như Apri cùng Lạc Băng Nhan hai vị gặp qua đông đảo châu báu nữ nhân, giờ phút này đối với Lâm Hoan đều có chút ghen ghét. Lâm Hoan, đây là đại biểu nhất tự tịnh thiên vương thân phận vương miện cùng chiếc nhẫn, hiện tại ta đem bọn nó ban cho ngươi. Tiếng nói vừa ra Coffey đem vương miện cầm lên, Lâm Hoan vội vàng thấp cúi đầu, mặc cho Coffey đem vương miện đeo lên hắn trên đầu. Tiếp lấy Coffey đem chiếc nhẫn đưa tới Lâm Hoan trên tay, Lâm Hoan liền lập tức đem nó đeo lên ngón trỏ trái bên trên. Đeo lên sau Lâm Hoan lật qua lật lại bàn tay nhìn một chút càng xem càng hài lòng, sau đó hắn nói ra cảm ơn quốc vương bệ hạ cái này đỉnh vương miện còn có chiếc nhẫn này rất xinh đẹp ta rất thích. Một bên lễ nghi quan nghe trên thân. Mồ hôi lạnh đều xuất hiện, Lâm Hoan nói như vậy căn bản cũng không phù hợp lễ nghi a, chỉ là Lâm Hoan hiện tại là nhất tự tịnh thiên vương, lại là ngay trước mặt quốc vương, sở dĩ lễ nghi quan cũng không tốt nói cái gì. Cái khác văn võ đại thần sắc mặt cũng biến thành cổ quái, cái này người Hoa. Nói chuyện có chút ngả ngớn a, không biết quốc vương bệ hạ có thể hay không bởi vậy tức giận chứ. Một chút đối với Lâm Hoan trở thành nhất tự tịnh thiên vương bất mãn đại thần, đã chuẩn bị nhìn Lâm Hoan hào hí. Chỉ tiếc bọn hắn không biết Lâm Hoan tại Coffey trong lòng địa vị, đừng nói Lâm Hoan không nói gì thêm vô lễ, coi như hắn nói Coffey thì có sao đâu chứ. Tại mọi người nhìn chăm chú Coffey cười ha hà nói ra, Lâm tiên sinh thích liền tốt. Nghe nói như thế, rất nhiều đại thần đều bối rối, đoạn đối thoại này cũng qua cơ. Tình đi, một người nói, ta rất thích, một người khác nói, ngươi thích liền tốt, cái này mẹ nó là tình yêu bên trong tình lữ mới có thể nói tốt à, bất quá trải qua việc này về sau, Matoso đám văn võ đại thần rốt cuộc hiểu rõ Lâm Hoan tại Coffee trong lòng địa vị, từ hôm nay trở đi, bọn hắn hội chân chính làm đến như tôn kính quốc vương Coffee đồng dạng tôn kính nhất tự Tịnh Thiên Vương Lâm Hoan. Theo Lâm Hoan đeo lên vương miện cùng chiếc nhẫn, sắc phong nghi thức liền có một kết thúc, tiếp xuống chính là mở ra buổi tiệc. Vương cung tay sai rất nhanh liền đem cái bàn bày ra tốt, đợi đến đám người theo thứ tự liền tòa, bữa tiệc lớn lên bàn, theo Coffee ra lệnh một tiếng, đám người bắt đầu ăn. Làm yến hội tuyệt đối nhân vật chính, Lâm Hoan tự nhiên là trong sân được quan tâm nhất người, yến hội tiến hành đến một nửa, liền bắt. Đầu có đại thần tới hướng hắn mời rượu. Đối với cái này Lâm Hoan tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn không thể rơi người hoa uy phong a, gặp Lâm Hoan một chén tiếp một chén cùng người uống rượu, một bên Lạc Băng Nhan liền lo lắng mà hỏi, Lâm Hoan, ngươi có thể làm sao? Không thể uống cũng đừng uống, ngươi bây giờ là vương gia coi như không uống người khác cũng không dám nói ngươi cái gì. Lâm Hoan cười hắc hắc dán tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, lão bà đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi ta thế nhưng là ngàn chén không say nha. Lâm Hoan tiểu lượng không lớn, đó là bởi vì hắn uống rượu xưa nay không dùng chân khí hóa giải, một khi hắn vận dụng chân khí đi hóa giải tiểu kình, vậy liền thật là ngàn chén không say. Lạc Băng Nhan nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, không lại khuyên hắn. Sau đó thời gian, Lâm Hoan thật như trong, rượu chân tiên cùng đến đây mời rượu Matoso đại thần chính diện cứng rắn. Người khác uống một chén, Lâm Hoan cũng uống một chén, người khác uống hai chén, Lâm Hoan phụng bồi uống hai chén. Càng đáng sợ chính là, sắc mặt của hắn một điểm biến hóa đều không có, chấn định đáng sợ. Uống đến về sau, Matoso các vị đại thần đều bị hát ra chân hòa, mời rượu cũng thành đánh nhau vì thể diện. Bà mẹ nó, chúng ta mấy chục người rót một người còn rót không say hắn, cái này muốn chuyển đi chúng ta còn thế nào hỗn. Cho nên bọn họ tại kính xong một vòng về sau, lại bắt đầu vòng thứ hai, vòng thứ ba. Uống đến cuối cùng, có thể đứng tại trong sân Matoso đại thần đã không có mấy cái, đại bộ phận đại thần đều đã úp sấp dưới đáy bàn, say thành một bãi bùn nhão. Nhìn thấy một màn này về sau, ngồi tại vương tọa phía trên Coffee. Cười khổ không thôi, đồng thời hắn ở trong lòng thầm mắng những đại thần kia quá ngu xuẩn. Thần tiên sứ giả làm sao có thể bị thế gian chi rượu quá chén. Bất quá để bọn hắn biết Lâm tiên sinh lợi hại cũng tốt, tình bọn hắn đôi mù trêu chọc đến Lâm Hoan, cho mình rước lấy phiền phức. Yến hội kết thúc về sau, Lâm Hoan tại Lạc Băng Nhan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng đi, bước chân vững vàng rời đi Hoàng Cung. Qua chiến dịch này về sau, Lâm Hoan tiểu tiên đại danh tại Matoso trong nước triệt để khai hỏa. Cách chương.